Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 4, ngược đãi trò chơi 10. Võ Bưu không thể làm gì nhìn nàng một cái, đối nàng quân lệnh trạng tựa hồ không quá cảm mạo. Hắn nói, đừng quên đem tầng soái hoàn chỉnh kiểm tra thi thể báo cáo đưa cho ta. Đỗ Nhược Lan nín cơn, giận. Thề phải làm ra bộ dáng cho đám này cố chấp đám lão già này nhìn xem. Nàng chính là có cỗ này không phục quật cường. Người khác càng là chất vấn nàng, nàng càng phải làm cho tốt. Ra cục trưởng văn phòng, nàng trực tiếp chạy tới Chu Khoa Tân nơi ở. Kia là một cái phòng một người phòng thuê. Ngay tại Chu Khoa Tân làm việc địa phương đường phố đối diện. Phòng ở rất nhỏ, chỉ có 40 mét vuông. Do Ôn Tĩnh Hoa nơi ở càng đơn sơ, đồ vật bên trong chồng loạn thất bát tao, ở trên là tàn thuốc cùng lon bia, giường lò xo trước đặt vào một chương chồng chất bàn, phía trên có một đài cũ nát Huệ Phổ laptop, máy tính ở vào khởi động máy trạng thái, máy tính bên cạnh đặt vào cái gạt tàn thuốc cùng một chút tạp vật, còn có một cái đặt ở bóng nhẫy trong túi nhựa ăn thừa một nửa gà rán đỡ. Đỗ Nhược Lan nhìn xem những vật này thẳng buồn nôn, mà pháp tầng soái cùng cái khác hai cái vật chứng khoa kỹ thuật viên chính cắm đầu tại những này. Tạp vật bên trong tìm kiếm khả nghi chứng cứ, bọn hắn võ trang đầy đủ, mũ, giày bộ, găng tay cao su, các loại khám nghiệm thiết bị đầy đủ mọi thứ. Cùng căn này vừa dơ vừa loạn phòng tạo thành rất buồn cười tương phản. Đỗ Nhược Lan không kịp chờ đợi gọi tới tầng soái hỏi tình huống. Tầng soái khí sắc có chút mệt mỏi. Hắn nói, ta đem gian phòng này trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp cả. Thế mà không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết máu. Chớ nói chi là hung khí. Tầng soái dù sao cũng là tân thủ. Lần đầu tiếp nhận quan trọng như vậy bản án khả năng bởi vì áp lực lớn sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Đỗ Nhược Lan lại gọi tới hai tên vật chứng nhân viên hỏi thăm. Không nghĩ tới câu trả lời của bọn hắn cùng tầng soái đồng dạng, các chủng loại hình đồ vật chúng. Ta đã góp nhặt không ít, nhưng chân chính có thể chứng minh người bị tình nghi có tội chứng cứ còn chưa phát hiện. Kinh, nghiệm phong phú chương cách nói sẵn có. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, cái này Chu Khoa Tân quả nhiên không dễ dàng đối phó như vậy. Lấy hắn giảo hoạt khẳng định sẽ đem tất cả đối với mình bất lợi chứng cứ tiêu hủy đi. Tại tất cả loại hình hung thủ bên trong, liên hoàn hung thủ là nhất làm cho cảnh sát đau đầu. Cái này hung thủ rất nhiều đều có phong phú phản trinh sát kinh nghiệm. Đem phạm tội xem như một loại niềm vui thú, lưu lại sơ hở ít càng thêm ít. Đỗ Nhược Lan tại không lớn trong phòng đi một mạt. Xác thực nhìn không ra có cái gì đáng đến hoài nghi địa phương. Nàng dứt khoát ngồi tại Chu Khoa Tân trên giường, dùng con chuột ấn mở hắn máy tính, xem xét màn hình máy tính trên tràn đầy icon máy tính liền biết hắn là một cái mọt game. Hắn trên máy vi tính chính treo một trò chơi. Đỗ Nhược Lan đối trò chơi không hiểu nhiều lắm, tùy tiện di động con chuột, nhân vật ở bên trong chỉ là qua lại chạy loạn. Hoàn toàn không biết dám chơi như thế nào. Gọi Quách Hải Đào tuổi trẻ kỹ thuật viên hiếu kỳ lại gần liếc mắt nhìn. Bật thốt lên nói. Hoắc, ảnh ma đô lên tới cấp 90. Gia hỏa này là cái trò chơi cao thủ a, còn mang theo hack đâu. Ảnh ma là cái gì? Đỗ Nhược Lan hỏi. Chính là cái này hắn tuyển nhân vật này. Trò chơi này gọi giao tháp. Đương thời tương đối lưu hành. Không ít người đang chơi nó, ta cũng chơi qua. Đỗ Nhược Lan biết Chu Khoa Tân bởi vì si mê trò chơi liền hào hào làm việc. Đều hỗn mất đi, không nghĩ tới nghèo túng đến loại trình độ này vẫn là không có nhận thụ giáo huấn. Đây mới gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đây là internet liên lạc trò chơi. Hắn còn có thể cùng những người khác tạo thành đoàn đội cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Nâng lên, trò chơi, Quách Hải Đào so nghề cũ đều quen thuộc, loay hoay con chuột, thao thao bất tuyệt nói về tới. Cái này có cái gì tốt chơi, thuần túy lãng phí thời gian, thật không hiểu rõ, Đỗ Nhược Lan xem thường. Đội trưởng ngươi bởi vì không chơi, cho nên mới trải nghiệm không đến trong đó niềm vui thú. Có rất nhiều người làm mua trang bị hàng ngàn hàng vạn dùng tiền đâu. Ngươi giống cái này Vu Yêu tất cả đều là đỉnh cấp trang bị. Có thể bán mấy ngàn đâu. Đợi chút nữa, ngươi nói cái gì, Vu Yêu? Cái tên này Đỗ Nhược Lan nghe qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.